Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 711, sẽ gặp lại Đắc Kỳ. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy kinh sợ, má nó đàn, không cẩn thận liền đụng phải Tây Độc một nhà, nhà bọn họ tiền, sợ rằng không tốt như vậy kiếm. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, tìm một cái cớ tránh được Âu Dương Phong, đem cả nhà thu vào rồi trong trời đất nhỏ bé. Sau đó một thân một mình đi theo Âu Dương Phong hướng Âu Dương Thế Gia chạy tới. Ai nha, con thỏ nhỏ ai ya, mở cửa ra, màu xám màu xám, màu xám màu xám, nhà ngươi khác ca ca hôm nay mua cho ngươi tới ngươi thích ăn nhất Tử Tâm Hồng Ngọc đại củ cải. Mới vừa đi vào Âu Dương Thế Gia đại môn, Diệp Phong lại lúc này mặt đầy mộng bức, chỉ thấy một vị cực kỳ giống Ninh Thái Thần thiếu niên thư sinh. Chính hiến bảo thức đem một đại bưng Tử Tâm Hồng Ngọc đại củ cải bỏ vào một cái tinh xảo thỏ trong lồng, sau đó dùng một đôi ngưng chi như vậy tay nhỏ, mặt đầy bàng nịch vuốt ve một cái đại thỏ xám đầu. Kia tràn đầy ái tâm, nhìn một cái đã biết là một vị ngây thơ hồn nhiên ái tâm nhân sĩ. Âu Dương Khắc liền này trả tánh tình, tranh này Phong nghiêm trọng không đúng. Diệp Phong nhất thời thư một cái đại khí, cũng còn khá. Tiên giới Âu Dương Khắc là một vị có thể câu chào người văn minh. Này, Diệp Phong sao sẽ biết hắn chính là Âu Dương Khắc? Không có cách nào mù một cái con mắt trái thiếu một cái đùi phải. Này đặc chứng quá rõ ràng rồi, tương đối tốt nhận thức. Ai, mê muội mất cả ý chí, gia môn bất hạnh a. Âu Dương Phong trợn mắt nhìn đang ở uy thỏ yêu con. Hận thiết bất thành cương đạo, lệnh lăng ngược lại cũng ngây thơ hồn nhiên, tâm chi xích thành, đã gần đến đạo vậy. Muốn kiếm diễn thần kim luyện cấp cuồng ma, lập tức dâng lên một cái nhẹ nhàng nịnh bợ. Ai ngờ Âu Dương Phong nghe một chút, lập tức cao nhìn hắn một cái. Người này tuổi tác mặc dù quá đáng trẻ thơ, vô ý kỳ ngộ tính mạnh, không ngờ theo dõi đến một tia thiên đạo chân lý. Khó trách có thể đồng thời lấy được bọn họ nhị vị chi xem trọng. Chịu bình tĩnh phiền nhìn xong Âu Dương Khắc cho đại màu xám miễn dâng hiến nửa giờ tràn đầy ái tâm. Sao, Diệp Phong lúc này mới bắt đầu thay hắn chữa trị. Một tia thần thức dò vào Âu Dương Khắc trong cơ thể sau, Diệp Phong chân mày dần dần mặt nhăn thành một vệt đen. Gần nửa ngày sau, đối với Âu Dương Phong đạo, chuẩn bị cho ta một gian tĩnh thất, ta muốn cho lệnh công tử chế thuốc. Nhớ, chế thuốc trong lúc, bất luận kẻ nào không phải theo dõi, bởi vì nhà ta tổ truyền chiêu hồn phù, trong quá trình luyện chế không thể dính một tia nghĩ bậy. Âu Dương Phong nghe một chút, nhất thời mừng rỡ nói, con ta chi bệnh, có thể khỏi hẳn, ngoại thương không sao, bây giờ ta liền có thể tướng lệnh lang chữa. Diệp Phong nói tới chỗ này, lập tức đem một bàn tay dán lên Âu Dương Khắc cái trán. Âu Dương Phong tại chỗ liền mộng ép, chỉ thấy Âu Dương Khắc vốn là trống rỗng bên phải ống quần, đột nhiên giống như xung khí như vậy bắt đầu phồng lên. Bao nhiêu hút hô đang lúc, một cái tươi non bắp đùi liền từ khố chiếc chung đưa ra ngoài. Âu Dương Phong mau tới trước nhéo một cái, lại là 10 phần chân kim thật chân. Con mắt trái đây, Âu Dương Phong chỉ yêu con trống trơn hốc mắt trái, mặt đầy khao khát đạo, diễn thần kim đây. Diệp Phong tay trái mở ra đạo, ta cái này gọi là tiểu nhân trước, quân tử sau, không có cách nào, người nhà này tên quá phạm húy rồi. Vị này Âu Dương công tử mặc dù hoạc phong phá lệ ngây thơ hồn nhiên, chất phác hiền lành, nhưng trải qua luyện cấp cuồng ma chẩn đoán, lại là bởi vì kỳ ác hồn thiếu sót nguyên cớ. Nguyên lai Âu Dương Khắc trong tâm linh toàn bộ có quan hệ với ác mặt trái nhân tử, tất cả đều bị nhân cho câu đi, hắn liền chỉ còn lại nửa hồn phách, tất cả đều là quang vĩ chính kia một mặt. trộn thành ái tâm tràn đầy xích thành thiếu niên. Thật sự là không đủ để Lạc Kỳ thiếu hiệp chi xích thành, coi là thật làm lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Âu Dương Phong ếch cười đang lúc này đưa cho Diệp Phong một khối nhỏ diễn thần kim. Diệp Phong thả ở trong tay cân nhắc sau, không nhiều không ít, vừa vặn hai lượng, vèo một tiếng, diễn thần kim mới vừa đến thủ. Âu Dương khắc hốc mắt trái, lúc này văng ra một cái sống sờ sờ con mắt, kỳ linh động thanh tân, nhìn một cái đã biết là hàng thật. Về phần lệnh lang thần hồn bị tổn thương chi chứng, hết thảy đều xem cơ duyên. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói bậy đản đạo, cốt bởi nhà ta tổ truyền chiêu hồn phù, lúc linh lúc bất linh, giống như đổ xúc sắc, hết thảy toàn bộ xem thiên ý. Hơn nữa ông trời già còn thường thường ăn gian, vì vậy hy vọng chỉ có nhị thành, hết sức liền có thể. Âu Dương Phong nghe một chút, hơi có vẻ chán nản nói, lá hiệp có thể đem khuyển tử ngoại thương chữa, lão phu đã đầy đủ mừng rỡ. Âu Dương Phong lúc này đem Diệp Phong đưa vào một cái căn mật thất. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận trong mật thất không cái gì có thể cung cấp rình coi sau cửa ngầm. Lúc này mới tay kết pháp quyết, đem chính mình lê về trong trời đất nhỏ bé. Dầm dầm dầm dầm, đập chư thiên hồ ly tinh. Trong trời đất nhỏ bé, vô cùng náo nhiệt. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời kêu to tệ hại. Tệ hại, ca tám lượng diễn thần kim đã bị không biết gì đậu đậu cho chùy không có. Cứu mạng a, cứu mạng a, phá lệ thê thảm tiếng thét chói tai truyền tới. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời thoải mái khẩu đại khí, cũng còn khá, thanh âm vẫn còn ở nhân liền vẫn còn. Đậu đậu nha đầu này cuối cùng còn không có không biết gì đến không biết phân tắc. Như thơ như họa ven hồ, chỉ thấy đậu đậu chính đánh một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Chính đang điên cuồng đánh đuổi đến một vị đáng thương đại mỹ nhân. Cũng không biết là đại mỹ nhân thân pháp quá đáng thần kỳ, hay lại là đậu đậu đập hồ ly tinh bản lãnh quá đáng nông cạn. Mỗi lần khi thế hung hăng một đại chùy, chung quy lại là mới dùng chùy sắc nhọn câu đến đại mỹ nhân một chéo áo hoặc ống quần. Một phen đập sau, đại mỹ nhân thân thể không bị thương phân nửa, lại đem đại mỹ nhân một thân y phục bị thương thất linh bát lạc. Nhìn đến luyện cấp cuồng ma không ngừng ám nuốt nước miếng. Nhân tài a, nguyên lai đậu đậu có cao minh vô cùng phim cấp 3 thợ trang điểm thiên phú. Dừng, Diệp Phong cuồng phun máu mũi đang lúc, mau kêu dừng đạo, đậu đậu, người sao sẽ không lễ phép như vậy? Đối đãi khách nhân, phải giống như mùa xuân như vậy ấm áp, biết không? Đậu đậu nghe một chút, lập tức thu hồi hai búa, thở phì phò đứng ở một bên, bực bội không lên tiếng. Vị này là đắc kỷ cô nương đúng không? Thật là một ngày không thấy, như cách ba thu a. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nhìn đắc kỷ đạo, gần đây chắc không thế nào tốt. Cô nương, ngươi bị sợ hãi? Này, đắc kỷ tại sao lại ở Diệp Phong trong trời đất nhỏ bé? Mồ hôi, nàng chính là lúc trước buổi đấu giá cao hơn hướng vật đấu giá, bị Diệp Phong dùng phá vọng chi nhãn xuyên thấu tử vân các bầy chướng nhãn pháp, thấy rõ hình dáng sau, dùng thâu thiên bí kíp, thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay trộm ra ngoài, quà đắc lễ một tái trả bộ xương khô, cũng còn dùng bụi đá mạt xính chút đắc kỷ khí tức, rắc vào bộ xương khô thượng, miễn cưỡng không lộ ra sơ hở gì. Hừ, Tiên Kiếm Tông mới xuất lô tối cao thiên tài Diệp Phong đúng không? Đắc kỷ trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy phỉ nhổ đạo, a phi, một cái tiểu phiến tử. Này, cô nương, ngươi nói thế nào? Diệp Phong nhất thời tức giận phi thường đạo, ta bốc lên cự đại phong hiểm cứu ngươi ra đến, không nói trước ân cứu mạng làm lấy thân báo đáp. Không đúng, là phải làm dũng tuyền tương báo mới đúng. ngươi lại còn phỉ nhổ bản cuồng ma là tiểu phiến tử. Làm người, không thể như vậy bại nhân phẩm đúng không? Kia ngươi muốn đắc kỷ thế nào Dũng Tuyền tương báo à? Đắc kỷ mặt đen lại nói, trên tay ngươi có phải hay không là có một cái ác hồn à? Diệp Phong mặt đầy khao khát đạo, có, ngươi hỏi cái này làm sao? Đắc kỷ rất không vui đạo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.